Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, trang 795. Sở Hinh trong đầu nghĩ tới một vấn đề, nàng cái kia chết cân não thân ca nếu là đã biết tin tức này sẽ thế nào? Không thể ngăn cản Sở Đức đi cứu Khải Phong. Tô Đinh Hương ở nhìn thấy truyện tranh nội dung sau, nhanh chóng quyết định nói. Nàng biểu tình cũng thực ngưng trọng. Bất quá ý nghĩ vẫn là thực rõ ràng, loại này thời điểm nếu mạnh mẽ đi ngăn cản, sẽ làm Sở Đức cảm thấy chính mình đối Khải Phong lòng có áy náy. Hiện nay chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Khải Phong người này trong ngoài không đồng nhất, cho nên nếu lúc này ngăn cản ngươi ca, có lẽ có thể làm Khải Phong ăn chút đau khổ, nhưng là có chuyện tranh nhân khí giá trị bảo hộ, Khải Phong lần này đại khái suất sẽ không chết. Trường Kỳ tới xem tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay, vậy như vậy làm ta ca đi cứu sao? Sở Hinh có chút lo âu nói, này vạn nhất là một cái bẫy làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Đinh Hương muốn nói lại thôi. Trong lòng không biết là khẩn trương vẫn là vui mừng, không nghĩ tới Sở Hinh đều có thể ý thức được đây là cái bẫy dập vấn đề. Thật là càng ngày càng cơ trí, thật đáng mừng, ngươi xem đi. Các ngươi ngày thường này đàn hủ nữ, giờ này khắc này, ở Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đều nôn nóng vạn phần thời điểm, nhưng thật ra có như vậy một đám người ở trên mạng có vẻ phá lệ hưng phấn, mà những người này chính là trên diễn đàn những cái đó thẳng nam lão ca nhóm. Bọn họ bắt đầu điên cuồng khai gián, hơn nữa ở thiệp tùy ý rơi chính mình vui vẻ chi tình. Ngày thường liền hạt ki, hiện tại thế nào? Đây là báo ứng, quăng tám xào cũng không tới sự. Đều có thể thấy các ngươi ở dưới hạt nhảy nhót. Hảo hảo một quyển thiếu niên mạn, cho các ngươi làm chướng khí mù mịt. Nhìn cái gì đều có thể hủ. Các ngươi quá địa phương quả thực giống bị con rắn bò qua giống nhau. Ở một đám cãi cỏ ầm ĩ bầu không khí chung, chuyện tranh giới đã lâu bắt đầu náo nhiệt lên. Thậm chí một đêm gian có vài cái thiệp bị xé thượng bất đồng phần mềm hot search. Ban đầu còn có không ít người đều cảm thấy thẳng nam lão ca nói rất đúng. Rốt cuộc truyện tranh chủ yếu quần thể đều là thiếu niên mạn hoặc hậu cung mạn người đọc, bọn họ đối với gần nhất giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới hủ nữ quần thể, luôn là phi thường bất mãn, vừa lúc nương cơ hội này. Bọn họ cũng có thể làm thẳng nam lão ca nhóm mắng cái sảng, chính là theo thời gian trôi qua, có chút người dần dần phát hiện lão ca nhóm nói có chỗ nào quái quái, thế cho nên mấy ngày về sau, có không ít người đều ở ngầm phun tào. Ngoặc kép, này còn không phải là Khải Phong bị bắt sao? Đúng vậy, Khải Phong bị trảo, cùng chúng ta fan CP có quan hệ gì? Bọn họ không phải là cảm thấy Khải Phong bị trảo, Sở Đức nhất định sẽ đi cứu Khải Phong, cho nên mới như vậy hưng phấn đi. Cái này logic có phải hay không có chút quái? T, nào đó fan CP trong đàn bị mặt trên mỗ điều bình luận đánh thức, có không ít đàn hữu bỗng nhiên phát hiện đến tột cùng là nào có vẻ phá lệ quái gì. Này không phải người đối diện tâm thái sao? Từ từ, hảo quái a, này làm tựa như chúng ta là cái gì đại ma vương giống nhau, các vị đàn hữu phân tích nửa ngày cuối cùng phát hiện một cái kỳ quái, rồi lại tồn tại cảm cao đến không có biện pháp làm người bỏ qua điểm, cho nên nói, các ngươi một đám thẳng nam, không thể hiểu được đem chính mình đại nhập người đối diện làm gì. Chương 397 thật sự có sao? Cáo dài, ta là một cái hủ nữ, ta còn là một cái đồng nghiệp tay bút, gần nhất ở cắn kia đối ZZBZQCP. Ân, các ngươi hiểu được, tuy rằng ta cắn CP mọi người đòi đánh, nhưng bọn hắn tuyệt đối là thật sự, nhưng là gần nhất bối rối ta. cũng không phải ta CP mọi người đòi đánh vấn đề. Trên thực tế cái này trong vòng gần nhất người vẫn là rất nhiều. Nhiều đến một ít chỉ hỗn nhiệt vòng tiểu muội muội gần nhất đều bỏ thêm tiến vào. Ngày gần đây, một cái đứng đầu thiệp bỗng nhiên xuất hiện ở trên diễn đàn, nên dán chủ nhân lấy nặc danh hình thức. Phát ra này thiên thiệp, ban đầu, thiệp chủ nhân cũng chỉ là hoàn toàn ở phun tào chính mình gần nhất tao ngộ một sự kiện, nhưng mà theo thời gian trôi qua, này thiên thiệp nhiệt độ bắt đầu dần dần gia tăng, bị các đại công chúng hào đăng lại, thậm chí một lần bước lên Weibo Hot Search, này thiên thiệp hỏa bạo trình độ. Lệnh người khó có thể tưởng tượng, thậm chí, ngay cả Sở Đức đều bớt thời giờ nhìn thoáng qua, các người cũng biết. Cái kia thiếp chủ nói, tuy rằng này đàn tiểu muội muội nhóm làm cho cả vòng phong cách bắt đầu dần dần đi hướng quần ma loạn vũ trạng thái. Tuy rằng ta không có lúc nào là không nghĩ đem tác học sinh tiểu học hành văn tiểu muội muội bóp chết, nhưng trên thực tế, ta cũng là cái rác rưởi hành văn người. Ta tuy rằng ngày thường đối tiểu muội muội dùng hết trào phúng, nhưng ta chân thật thực lực, khả năng cùng tiểu muội muội nhóm cũng chỉ là 5 năm khai. Lúc ấy, vừa lúc đuổi kịp chúng ta này đối CP chung mỗ một người sinh nhật. Các lộ thái thái thi thố tài năng, ta lúc ấy ngao suốt một đêm, viết một thiên văn, phát ra, kết quả ngày hôm sau không người hỏi thăm. Ta ngày đó bị chịu đả kích, kết quả ngày hôm sau truyện tranh đổi mới sau, ta liền càng tang, hơi chút khái quát một chút, chính là chúng ta vòng phía chính phủ chủ đẩy kia đối CP gần nhất muốn bắt đầu phát đường. Mà chúng ta cắn kia đối CP cùng phía chính phủ chủ đẩy CP là người đối diện. Cái này hơi chút hiểu biết một chút phòng trừng đều có thể giải mã ra tới. Ta liền không nói quá nhiều. Có một nói một, thời trước, ta cũng là cắn qua phía chính phủ chủ đẩy CP người. Rốt cuộc năm đó xem truyện tranh đều sẽ lễ tiết tính cắn một chút. Bằng không, này bổn phá truyện tranh thật đúng là không có gì những thứ khác có thể cắn. Tuy rằng gần nhất ta cắn kia đối CP thực hỏa, nhưng phía chính phủ thực rõ ràng là không nghĩ chủ đẩy này đối CP. Bởi vì bọn họ rốt cuộc thái âm gian, phía chính phủ chủ đẩy này đối CP, kia đến là cỡ nào làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Chuyện này ta cắn phía trước kỳ thật trong lòng đều biết. Hết chương.